Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 446, nhanh chóng ứng đối. Coi như kiêu kiêu ngành nghiệp vụ kỳ nghỉ nhân viên trực. Trần Kiến là có nhất định quyền lợi. Chỉ bất quá loại này quyền lợi cũng có đại giới. Nếu như có gì đó thay đổi, khẳng định như vậy liền muốn phụ trách tới cùng. Đơn giản tới nói, chính là làm sẽ có trách nhiệm, không làm sẽ không trách nhiệm. Dưới tình huống này, kẻ ngu mới có thể đối với công ty nòng cốt nghiệp vụ tiến hành thay đổi. Coi như thật xảy ra đại sự gì, hắn cũng chỉ yêu cầu báo lên đi tới. Chờ đợi kết quả là tốt. Trần Tổng, mùa xuân cũng liền mấy canh giờ này thời gian. Đi trình tự mà nói, căn bản là không còn kịp rồi. Trương Tiểu Long bất động thanh sắc nói. Mặc dù biết run thanh âm có thể sẽ hỏa, nhưng hiện tại, run thanh âm truyền bá tốc độ vượt qua hắn tưởng tượng. Hiện nay xã giao thị trường, Kiêu Kiêu cùng Fan Letter đôi phân thiên hạ. Kiêu Kiêu cường thế ở chỗ đại lượng PC thời đại người sử dụng cùng với đại lượng Kiêu Kiêu Group. Fan Letter ưu thế ở chỗ thời đại mới dân trên mạng sở thích. Hai người ở giữa có đại lượng lặp lại người sử dụng. Nhưng tổng thể tới nói, bởi vì QQ Group tồn tại, có thể dùng đăng chảy lượng lên, QQ còn chiếm rồi nhất định ưu thế. Đặc biệt là tại truyền bá rộng lớn lên, QQ Group ưu thế lớn hơn. Nếu như có thể chặt đứt QQ lên thả run thanh âm liên tiếp truyền bá, như vậy ít nhất có thể đủ ảnh hưởng run thanh âm một nửa truyền bá. Chỉ bất quá bây giờ thời gian quá eo hẹp rồi, căn bản không kịp đi trình tự bình thường. Trần Kiến nói, Trương Tổng, loại chuyện này bất kể là trên kỹ thuật vẫn là vận doanh lên, đều là không thể thực hiện. Cho dù thật muốn làm, cũng cần số lớn thời gian tới xác định chúng ta phong sát sẽ không ảnh hưởng cái khác người sử dụng. Bình thường nói chuyện phiếm, nếu không ra rối loạn, sẽ đối với QQ sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Người cùng máy vi tính phân biệt chính là người có thể chủ quan phán đoán một chuyện, nhưng máy vi tính không thể. Cho dù là cờ vây đệ nhất cao thủ AlphaGo, nội bộ trình tự cũng là nhân tạo đưa vào. Hắn cường ở chỗ hắn đáng sợ suy tính năng lực. Trên thực tế, AlphaGo không có bất kỳ tự chủ năng lực phán đoán. Đối với phong sát logic, cũng là một cái đạo lý. Mọi người liếc mắt là có thể nhìn ra run thanh âm hoặc là pin đuo rùa liên tiếp. Máy vi tính lại không biện pháp thi hành. Nhất định phải lập trình viên đem toàn bộ chi tiết toàn bộ truyền vào trong máy vi tính đi. Sau đó hậu trường hội dựa theo cái trình tự này tới thi hành. Mà nếu như có một cái sai lầm, như vậy thì có thể sẽ ảnh hưởng đến cái khác nickname bình thường nói chuyện phiếm. Đây là QQ bộ môn tuyệt đối không cho phép chuyện phát sinh. Cũng vì vậy, trước Pinduoduo bình thường tại QQ đăng lên truyền bá, Tencent cũng không có phong sát. Một là luật pháp nguyên nhân, một cái khác chính là sợ ngộ thương. Đương nhiên, đi qua thời gian dài nghiên cứu, chỉ cần Tencent lập trình viên xác định Pinduoduo hoặc là run thanh âm thậm chí tu tiêu liên tiếp. Logic quy luật, phong sát lên chắc sẽ không ngộ thương. Nhưng vấn đề là, người ta có thể lập tức đổi một logic, ngươi lại được một lần nữa nghiên cứu. Đồ chơi này, liền có chút giống như trong lúc chiến tranh quyển mật mã. Trương Tiểu Long gật đầu một cái, lại nói, vậy nếu như phong sát không được run thanh âm khẩu lệnh, có thể hay không tạm thời phong sát một nhóm nhiều lần truyền bá khẩu lệnh tài khoản? Nếu như chỉ là ngắn hạn che giấu, đây cũng không phải vấn đề. Trần Kiến suy nghĩ một chút nói, chỉ bất quá, ta còn là muốn xin phép một chút. Được, đa tạ Trần Tổng rồi. Trương Tiểu Long thấy đạt tới chính mình mục tiêu, gật gật đầu nói, tuy nói WeChat thất bại, nhưng từng trải qua xử cũng để cho hắn cùng với QQ cao tầng quan hệ cũng không khá lắm. Hôm nay cái này tình huống khẩn cấp, hắn không có thông qua mã hóa đằng hoặc là lưu xích bình. Cũng là bởi vì hắn biết rõ, dù là thông qua cao tầng làm áp lực, QQ ngành nghiệp vụ người cũng chưa chắc điều hắn. Chỉ cần kéo cái mấy giờ, thời gian đã vượt qua. Biện pháp duy nhất chính là thông qua QQ nội bộ con đường. Kiêu kiêu ngành nghiệp vụ đám cao tầng cũng là biết rõ nặng nhẹ. Đầu điều hệ một cái phần mềm đang nhanh chóng phát triển. Vẫn còn thông qua kiêu kiêu truyền bá. Lưu Thành Mẫn cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Một gian cửa sổ sát đất sau. Nhìn một chút bên ngoài xa xa pháo hoa. Trương Tiểu Long không khỏi có chút si mê. Lão Ngô nhận một cú điện thoại sau. Nói, Trương Tổng, kiêu kiêu bên kia đã bắt đầu đối với đại lượng truyền đi run thanh âm khẩu lệnh tài khoản tiến hành tạm. Thời xử lý, bất quá không phải phong hào, mà là giới hạn lưu. Cũng tốt, phong quá nhiều, cũng sẽ đưa tới người sử dụng không ưa. Giới hạn lưu ngược lại không tệ. Nhiều lắm là Minh Thiên Quan hơi đã nói một hồi là bởi vì hết năm lưu lượng quá lớn nguyên nhân. Trương Tiểu Long cười một tiếng nói. Lão Ngô cũng gật đầu một cái. Nói, Trần Kiến tốc độ còn rất nhanh. Nửa giờ liền quyết định được Lưu Thành Mẫn. Bất quá ta mới vừa hỏi một hồi mấy nhà điện thoại di động công ty bằng hữu. Hiện tại run thanh âm sử dụng dẫn đầu cao vô cùng. Cho dù không phải phát hồng bao thời điểm. Vẫn phần lớn người đều tại sử dụng run thanh âm. Trước mỗi lần mùa xuân hồng bao hoạt động, vô luận là fan letter, Alipay, WeChat thanh toán hay hoặc là lên một năm độ PayPal, nhắc tới buổi tối hôm đó đều là hơn 100 triệu ngày sống. Nhưng chân chính sôi nổi cũng liền phát hồng bao thời điểm. Những thời gian khác, người sử dụng hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là chính là nhìn đêm xuân, mà lần này không giống nhau. Phát hồng bao thời điểm có lẽ không sai biệt lắm. Nhưng những thời gian khác, run thanh âm sôi nổi độ vẫn là vô cùng vượt quá bình thường cao. Này chỉ có thể nói, run thanh âm lên nội dung, thật sự là quá thú vị. Khả năng so với đêm xuân còn muốn thú vị. Đây chính là nội dung sản phẩm ưu thế. Chúng ta có thể làm, thật ra cũng chỉ có thể chậm rãi run thanh âm khuếch trương tốc độ. Không sửa đổi căn bản. Trương Tiểu Long chậm rãi lắc đầu nói. Internet sản phẩm, chia làm lưu lượng sản phẩm cùng nội dung sản phẩm. Đơn giản nhất tiền lệ chính là du hí. Du hí chính là dựa vào lưu lượng chất đống hiệu ứng. Mà có chút, chính là dựa vào tự thân chất lượng tốt nội dung lên. Tốt du hí, là có thể thông qua người sử dụng tới truyền bá. Lão Ngô nói, hiện tại biện pháp duy nhất. Chính là đem hiển vi thị một lần nữa phát triển được rồi. Coi như không làm được run thanh âm thành tích. Nhưng chỉ cần ổn định nhất định phân ngạch thị trường là tốt rồi. Ngoài ra, người nhanh nhẹn bên kia nghe nói cũng bắt đầu coi trọng run thanh âm rồi. Nếu như hai người bọn họ có khả năng hao tổn máy móc lên. Chúng ta ngược lại càng có cơ hội. Hai người bọn họ hao tổn máy móc. Ta lo lắng hơn chúng ta hiển vi thị ngược lại sẽ không có. Trương Tiểu Long lắc đầu nói. Nếu như người nhanh nhẹn cho thấy có khả năng chế trụ run thanh âm. Phỏng chừng công ty hội đồng quản trị hội càng nghiêng về phụ trợ người nhanh nhẹn rồi. Hiển vi thị nếu là không có tài nguyên. Không chết mới là lạ. Lão Ngô nói. Mặc dù đều là tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần. Nhưng người nhanh nhẹn vận doanh logic cùng run thanh âm là không giống nhau. Ta cảm giác được người nhanh nhẹn trước mắt giao diện không so được run thanh âm big data đề cử. Nhưng lấy người nhanh nhẹn kích thước, muốn quay đầu cũng khó khăn. Bọn họ không có khả năng từ bỏ một mực áp dụng giao diện. Lập tức cũng áp dụng big data đề cử hình thức. Hơn nữa, bọn họ cũng không có phương diện này nhân tài. Ta phỏng chừng. Gần đây trong một năm, run thanh âm cùng người nhanh nhẹn đều không biết sinh ra rất mạnh đối kháng. Trừ phi đến rồi tranh đoạt người sử dụng thời gian giai đoạn. Lưu lượng cửa vào hình Internet sản. Phẩm, cuối cùng mục tiêu chính là người sử dụng thời gian. Đây cũng là toàn bộ nghiệp vụ đều là đối thủ cạnh tranh nguyên nhân căn bản. Trương Tiểu Long gật gật đầu nói. Nghĩ như vậy cũng có đạo lý. Đúng rồi. Theo run thanh âm bên kia đào người rồi chưa? Lão Ngô cười khổ lắc đầu nói. Đào mấy cái, nhưng là không phải run thanh âm thành viên nòng cốt. Toàn bộ đầu điều hệ nội bộ, liên quan đến big data cách tính nhân viên kỹ thuật, đều có cạnh nghiệp hiệp nghị cùng với phong phú cổ quyền khen thưởng. Thậm chí Thượng Hải thị nhà ở cùng hộ khẩu. Mặc dù run thanh âm bây giờ còn chưa có phần cổ. nhưng dựa theo lúc trước đầu điều những công ty khác phát triển lịch sử đến xem. Phần sau cổ phiếu chia hoa hồng cũng là nhất định sẽ có. Đặc biệt là gần đây Jun Thanh Âm thành tích càng ngày càng tốt. Dưới tình huống này, muốn đào bọn họ đi tới, rất khó. Big Data một khối này, toàn bộ tension cũng không so bằng đầu điều. Thật đúng là phiền toái a, Trương Tiểu Long cau mày nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.